Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195 con thỏ cũng muốn thăm người thân. Tô Nhiễm nhíu mày, nhanh như vậy, kia còn dùng nói sao? Người chính là không biết, từ khi ngày đó cầm các ngươi 20 lượng bạc lúc sau. Này toàn gia nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu thoải mái. Nhân gia không chỉ có chính mình cửa hàng không khai, thậm chí trong nhà đều không khai hỏa, mỗi ngày ở bên ngoài đi tiệm ăn, rất nhiều lần vẫn là kêu tiệm ăn tiểu nhị cho bọn hắn đưa đến trong nhà đi. Mỗi lần tiểu nhị đưa cơm qua đi, bọn họ đều cấp 2-3 cái tiền đồng đánh thưởng, làm đến trấn trên thật nhiều cái tiệm ăn đều cướp làm nhà bọn họ sinh ý lý. Tiền tẩu tử tức giận nói, lần này cơm tất niên. Bọn họ đều là định tiên ngoại lâu tiệc rượu, bọn họ một nhà, tính cả hắn thông gia một nhà, vẻ vang quá khứ, ăn đến rượu đủ cơm no trở về. Liền ngày hôm qua, vốn dĩ nên là bọn họ cùng đi Vương thị nhà mẹ đẻ chúc Tết. Bọn họ cũng không đi, trực tiếp đem Vương thị nhà mẹ đẻ người đều cấp tiếp nhận tới. Giống nhau là ở tiên ngoại lâu bãi tiệc rượu, ăn kia kêu một cái hảo a. Một bàn thịt, đám kia người ăn xong ra tới, một đám miệng bóng nhảy, vẫn là kêu xe tiếp người quay lại, cũng chưa lao động bọn họ đi một bước lộ, đến bây giờ đám kia thân thích còn lưu tại nhà bọn họ không tính toán đi lý. Người tính tính, vẫn luôn đi nhà hàng, này tiêu dùng có bao nhiêu đại, 20 lượng bạc khẳng định cũng không đủ bọn họ ăn mấy bàn a. Tô Nhiễm nghe xong, nàng không cấm cười cười. Nguyên lai là như thế này, cũng không phải là sao. Ta xem a, bọn họ căn bản chính là đem các ngươi coi như cây dụng tiền. Hiện tại liền chỉ vào các ngươi quá ngày lành lý. Tiền tẩu tử càng nói càng khí. Muốn ta nói, này toàn ra chính mình không mặt mũi. Muốn hút các ngươi huyết còn chưa tính. Hiện tại bọn họ thế nhưng còn mang theo thân thích cùng nhau hút các ngươi huyết. Bọn họ này cũng thật quá đáng. Nhiễm muội tử, ngươi nghe ta một câu, ngàn vạn không thể lại làm cho bọn họ thực hiện được. Biết không, bằng không liền các ngươi về điểm này gia sản cũng không đủ bọn họ hút thượng bao lâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không gọi bọn hắn thực hiện được. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, chính là tiền tẩu tử. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là không yên tâm. Không được, ngươi tính tình quá thẹn thùng. Người nam nhân lại chỉ biết động thủ, hắn muốn lại động thủ, ai biết kia toàn ra ai trên người lại sẽ đến cái thương gân động cốt. Đến lúc đó, bọn họ đã có thể muốn ngoa các ngươi xong phân tiền. Không được, chỉ dựa vào hai người các ngươi ta không yên tâm, ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi. Tô Nhiễm khóe miệng không cấm kéo kéo, tẩu tử, không đến mức đi, thực đến nỗi, tiền tẩu tử nghiêm trang gật đầu. Hai người các ngươi đều sẽ không cãi nhau, người nương còn có người đệ đệ cũng đều không sai biệt lắm. Chính là hiện tại đối phó kia toàn gia, động võ không thể được, vậy chỉ có thể nói chuyện, phương diện này ta lành nghề, ta đi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, liền lại đem đầu một chút, không sai, liền như vậy quyết định. Hai ngày này ta kêu nhà ta tiểu tử tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm bên kia. Khi nào bọn họ hướng các ngươi bên kia đi, chúng ta cũng chạy nhanh cùng qua đi, dù sao, ta sẽ không ở gọi bọn hắn chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai, nàng trong lòng lại là một trận kích động thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng cũng chỉ hối thành một câu, tẩu tử, cảm ơn ngươi, không khách khí, các ngươi hai vợ chồng giúp đỡ chúng ta đến bây giờ. Khó khăn có một cơ hội chúng ta có thể báo đáp các ngươi. Chúng ta còn cầu mà không được lý. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở lắc đầu, ở tiền tẩu tử trong nhà. Tô Nhiễm nhưng xem như qua một ngày thư thái nhật tử. Bồi tiền tẩu tử cùng nhau nấu cơm, nhìn bọn nhỏ ở bên nhau chơi đùa. Như vậy bình thường một bộ hình ảnh, hiện tại ở Tô Nhiễm xem ra đều là như vậy di đủ chân quý. Kêu nàng trong lòng cảm khái vạn ngàn, cùng nàng giống nhau. Hôm nay Lý Nhị cũng rõ ràng thả lỏng không ít, tuy rằng vẫn như cũ lời nói thiếu đến đáng thương, chính là hắn đều có thể cùng Tiền Đại ngồi xuống uống rượu. Hai cái nam nhân vẫn luôn uống tới rồi hơn phân nửa đêm. Vậy đủ để chứng minh tâm tình của hắn không tồi, như cũ là ở Tiền Tẩu Tử trong nhà qua một đêm. Ngày hôm sau Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng mới cùng bọn họ cáo biệt, hai vợ chồng mang theo hai đứa nhỏ, vẫn như cũ là đẩy xe đẩy tay tới. Chỉ tiếc, mặc kệ tới khi vẫn là trở về, Lý Nhị đều chết sống không được Tráng Ca Nhi lên xe, dùng hắn nói. Hắn đều 2 tuổi, có thể chính mình đi rồi, hắn mới 2 tuổi. Tô Nhiễm khẽ gọi, 2 tuổi hài tử có thể đi nhiều ít lộ. Hắn có thể đi, Lý Nhị kiên trì chính mình quan điểm, nói xong. Hắn còn hướng Nhi tử bên kia nhìn mắt, người có thể sao, có thể. Tráng Ca Nhi lập tức đem đầu nhỏ thật mạnh một chút, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Nàng chạy nhanh ở Nhi tử trước mặt ngồi xổm xuống. Tráng Ca Nhi, ngươi cùng nương nói thật, thật không thể nói, nương ôm ngươi, cha ngươi hắn cũng không thể đem ngươi thế nào, nương. Ta có thể, Tráng Ca Nhi hắc đen bóng 7 đôi mắt nhìn nàng. Đầu nhỏ lại trịnh trọng chuyện lạ đi xuống một chút, Tô Nhiễm cũng vô ngữ, vậy được rồi. Ngươi trước đi theo cha ngươi đi tới, nhưng nếu là đi mệt, ngươi liền cùng nương nói, đừng chịu đựng. Tô Nhiễm sờ sờ hắn đầu nhỏ, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu, kết quả. Này nho nhỏ hài tử cư nhiên liền thật sự một đường cùng xuống dưới. Tối hôm qua thượng ở Tiền Tẩu Tử trong nhà, Tô Nhiễm cho hắn cởi giày rửa chân thời điểm, phát hiện tiểu gia hỏa này cũng liền bàn chân có điểm hồng. Thế nhưng thật sự một chút việc đều không có. Này có phải hay không đã nói lên, tiểu gia hỏa này cùng hắn cha một cái dạng, thật sự chính là chồng trọt hảo đem sự. Bất quá cứ như vậy, Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi, tới rồi trở về thời điểm. Kia đương nhiên lại là nàng ôm Biến Ca Nhi ngồi trên xe. Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi hai cha con ở bên nhau đi đường. Lúc này đây, Tô Nhiễm đã không còn kiên trì làm Tráng Ca Nhi lên xe, chẳng qua. Hai vợ chồng vừa đến cửa thành, Lý Nhị bước chân chính là một đốn, làm sao vậy? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi hắn, Lý Nhị ánh mắt nhìn phía trước cách đó không xa, Tô Nhiễm theo hắn tầm. Mắt xem qua đi, ngay sau đó nàng cũng ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra đối phương lập tức vui tươi hớn hở vội vàng. Con lừa con đi lên trước, Lý đại ca, Lý tẩu tử, đã lâu không thấy, các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Nhiễm vội vàng nhảy xuống xe, từ công tử, đúng là tại hạ, Từ Minh vội vàng gật đầu. Ta vốn định, năm trước là ở chỗ này gặp được các ngươi. Nói không chừng năm nay ta ở chỗ này thủ, hẳn là cũng có thể gặp gỡ. Kết quả, các ngươi thật đúng là liền tới đây. Nói như vậy, hắn là cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Tô Nhiễm nhíu mày, chúng ta chi gian tựa hồ không có gì giao tình đáng nói đi. Nàng thấp giọng nói, Từ Minh lắc đầu, đích xác không có, hiện tại nếu không phải bởi vì ta con thỏ sinh bệnh, vẫn luôn trị không hết. Ta cũng sẽ không nghĩ đến tới tìm các ngươi xin giúp đỡ, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng trong lòng hảo một trận bất đắc dĩ. Con thỏ bị bệnh, ngươi tìm thú y đi. Tới tìm chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ không trị con thỏ, không? Ta không phải tới tìm các ngươi chữa bệnh. Chỉ là bởi vì thú y nói. Này con thỏ là bởi vì tưởng niệm thân nhân. Cho nên ta mới mang nó trở về cùng hắn thân thích trông thấy mặt, Từ Minh lập tức giải thích. Lại nói tiếp, hiện tại cũng là ăn Tết đi thân thăm bạn thời điểm. Con thỏ cũng có thân thích, đại gia cho nhau đi lại một phen, không phải theo lý thường hẳn là sao? Tô Nhiễm khóe miệng đột nhiên trừ vài hạ, nàng vội vàng quay đầu lại xem Lý Nhị. Lý Nhị khóe miệng cũng khống chế không được trừ trừ, thực xin lỗi. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì con thỏ còn phải đi thân thích nói. Nhà của chúng ta con thỏ đưa ra đi nhiều như vậy. Cũng không có đến tương tư bệnh con thỏ. Cái này thân thích vẫn là đừng đi cho thỏa đáng, Tô Nhiễm lắc đầu. Nàng liền lên xe, coi như chúng ta chưa từng gặp qua đi. Từ công tử ngài vẫn là chạy nhanh về nhà ăn Tết đi hảo, nàng mới vừa ở trên xe ngồi ổn. Lý Nhị liền đẩy lên xe đi phía trước đi, Tráng Ca Nhi cũng bước ra tiểu bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo cha phía sau. Từ công tử thấy thế hắn thế nhưng cũng không tức giận. Ngược lại cao cao giơ lên khóe miệng, chạy nhanh thét to làm con lừa con cũng đi phía trước đi. Hắn đuổi theo Tô Nhiễm bọn họ, vẫn như cũ đầy mặt tươi cười. Lý đại ca, Lý tẩu tử, các ngươi đừng như vậy a. Tính lên, chúng ta cũng là vì con thỏ kết duyên, miễn cưỡng cũng coi như là thân thích. Hôm nay ta mang theo con thỏ trở về xem các ngươi. Các ngươi không cao hứng sao? Không cao hứng, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, lại không cao hứng. Ta hôm nay cũng muốn mang theo con thỏ trở về thấy thân thích. Từ Minh lập tức liền nói, tiếp tục vội vàng con lừa con đi theo bọn họ không bỏ, năm trước nàng như thế nào không phát hiện. Người này ra mặt như vậy hậu, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Hiện tại nàng là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Lý Nhị cũng nhìn hắn vội vàng con lừa con vẫn luôn đi. Theo bọn họ phía sau, cùng chỉ kẹo mạch nha dường như quảng cũng quảng không ra. Kia đầy mặt tươi cười cũng gọi người xem đến trong lòng bực bội. Hắn dứt khoát một phen đem Tráng Ca Nhi cấp nhắc tới giá đến chính mình trên cổ, đỡ ổn. Chỉ đối nhi tử nói này ba chữ, hắn liền bỗng nhiên một cái dùng sức, nhanh hơn bước chân đẩy Tô Nhiễm hai mẹ con nhanh chóng đi phía trước đi rồi, không nhiều lắm sẽ. Từ Minh cùng hắn con lừa con đã bị ném ở phía sau, Từ Minh vừa thấy. Trên mặt hắn dương dương tự đắc tươi cười đã không thấy tăm hơi, ui ui ui. Các ngươi đừng đi nhanh như vậy a, các ngươi từ từ ta a. Hắn chạy nhanh kêu to, vội vàng lại thúc giục con lừa con chạy nhanh đi phía trước chạy. Hết chương.